Nam tức phụ của Đông Bắc Hồ. Chương 51, 051. Chết nọ ông già, góc truyện audio.com. Vừa lúc ngược lại, là bởi vì năm 82 cây nho giảm sản lượng. Vật lấy hiếm làm quý. Năm đó rượu vang liền thành danh. Hứa Tư Văn giúp mọi người giải thích nghi hoặc. Rốt cuộc là người có văn hóa. Ngay cả cái này cũng biết. Chị dâu Thúy Hoa hâm mộ kỹ thuật viên Hứa có văn hóa. Chị dâu, cái này không có quan hệ với học lực, em cũng là bởi vì hiếu kỳ, lên internet thăm dò mới biết, Hứa Tư Văn được khen có chút ngượng ngùng, tôi biết, hiếm thấy có chuyện anh hai Vũ Quốc Cương biết, anh hai Vũ rất cao hứng khoe khoang kiến thức của mình. Cái máy vi tính kia, liên tuyến, có thể ở trên đó muốn làm gì thì làm, nghe nói còn có thể ở trên đó mua đồ không cần trả tiền. Chị dâu Thúy Hoa cũng rất tích cực chen vào. Nào có mua đồ không trả tiền. Người ta đó là đặt mua thôi. Mày nhận được đồ phải cho người ta xác nhận trả tiền. Không hiểu đừng có nói bừa. Một ông lão như ông ba. Lại còn thời thượng hơn cả chị dâu Thúy Hoa. Hứa Tư Văn cười cười giới thiệu đơn giản với bọn họ một chút ý tứ của Internet. Khiến đám người xuất thân nhà quê này rất hiếm lạ. Đối với bọn họ mà nói. Mạng và vân vân, cách mình quá xa xôi, nghe là cũng đúng, lên mạng mua đồ rồi lại chuyển phát nhanh cũng còn được. Trừ mấy cái khoa học kỹ thuật cao cấp gì đó, thì miễn đi, Internet cũng là một cái thế giới ảo, nếu không làm sao có cư dân trên mạng chứ. Cuối cùng Hứa Tư Văn tổng kết, thời đại này, ngay cả thế giới ảo cũng có, còn để cho người ta sống hay không? Ông hai không biết kiếm đâu ra một câu thần thánh như vậy. Không phải là đặt hàng mấy lần sao? Ông ba nhỏ giọng nói thầm. Nhưng mỗi lần đều là tôi đi nhận chuyển phát nhanh. Còn ông là luôn trả hàng lại người bán. Mọi người cười trộm, ảo không ảo gì trước hết khoan để ý tới. Ăn cơm, ông ba nghe xong liền nhanh chóng đi lấy nắp nồi gỗ để một bên. Bởi vì ông cụ người đói bụng. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm, đương nhiên, cũng có ý tư trốn tránh. Có điều tất cả mọi người rất nể tình không đi vạch trần trò xiếc của ông cụ. Đúng đúng, ăn thôi, đều đói. Ông chủ Vũ vừa nghe nhanh chóng phục vụ đại chúng, cầm sẻng cơm mở vung bánh nướng. Anh hai Vũ liền ở bên cạnh chia bánh bột ngô, những người còn lại cũng động thủ hỗ trợ, nắp nồi cũng xốc lên. Bia cũng bật nắp, trong bát ăn chứa bánh bột ngô nướng, đũa của ông chủ Vũ hướng thẳng đến nồi, người khác cũng không chậm, mọi người cùng nhau hạ đũa, gắp cá, mò miến, còn lấy cái môi múc đậu hũ bên trong, chỉ có một mình Hứa Tư Văn, giơ đũa chừng đến trong mắt cũng sắp rớt xuống, khi còn bé, nhớ rõ mẹ đã từng nói, không cho ngồi ở bệ bếp ăn cơm. Khi còn bé, nhớ rõ bà nội cũng đã dạy, ngồi bệ bếp ăn cơm không có tiền đồ, mau ăn đi, làm gì ngẩn ra hả, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ông chủ Vũ gắp một khối thịt cá nheo ra, lựa xương xong mới đặt vào trong bát Hứa Tư Văn, còn chi kỷ chấm chút nước canh. Hứa Tư Văn sững sờ trừng thẳng mắt, còn thật sự không chú ý chi tiết này, chờ y bị ông chủ Vũ lên tiếng nhắc nhở. Ngây ngốc nhìn ông chủ Vũ, lắp ba lắp bắp hỏi, không dọn ra sao, dọn cái gì mà dọn, chiếm không cái chậu mà còn phải dừa, cứ như vậy ăn, nguyên nước nguyên vị còn nóng hầm hập luôn. Ông chủ Vũ một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, thuận tay còn dùng cái muôi múc một muỗng súp trộn với cà cho kỹ thuật viên Hứa. Mau nếm thử tay nghề của tôi, cho cậu biết mùi vị thế nào. Bọn tôi ở đây đều nói, cá sốt cà chua, chết nọ ông già, hai ông già duy nhất đang ngồi đó. Hết chương 50, cách chương.